Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Súc tí ta tí tởn chạy lại choàng tay lên cổ anh thì thầm nó im thách anh nói câu I love you thật nhanh không vấp đầy quảng cáo. I love you, I love you, I love you, cậu đặt tay lên đầu anh rồi xoa xoa. Ngoan lắm, em cũng yêu anh. Sarang Hae Yoonji, thế rồi, cậu hôn lên trán anh cái chốc, sau đó bỏ đi mất. Và anh bắt đầu cảm thấy bản thân ngu ngốc khi đã nhận lời thách thức của con ngựa danh ma kia. Quảng cáo, cách chương.